hai chị em thu tác giả anh Khoa. Thằng Liêm đang lục lọi tìm cái CD trong phòng chị nó thì nó nghe tiếng con Thu bước đến cửa. Nó sợ con Thu la nên chui vội vô tủ quần áo mà trốn. Con Thu vô phòng đóng cửa cái rầm rồi quăng cái bóp trên ghế. Nó ngã mình ra giường nằm xoài hai tay. Thằng Liêm đứng run trong tủ áo nhủ thầm, thôi chết, bà nằm đó thì chừng nào mình mới ra được. Thằng Liêm đứng im thở nhẹ nhẹ và chờ đợi có cơ hội là nó chạy vọt ra cửa ngay. Nằm một chốc con Thu đứng dậy cởi cái váy cho tụt xuống nền nhà. Kế đến nó kéo cái áo thun qua khỏi cổ rồi vứt xuống giường. Thằng Liên bậm môi vừa sợ vừa nói trong đầu, chết rồi, sao bà lại thay đồ lúc này chứ? Nghĩ như vậy nhưng con mắt nó cứ nhìn chăm chăm vô chị nó. Chưa đến một phút thì con Thu đã trần truồng đang đứng ỏng ảnh trước gương. Thằng Liêm nhìn rõ từng nét cong của chị nó. Cái đít con Thu thì to tròn và bóng mượt. Lưng con Thu thì cong vẹo ngang eo thật là khêu gợi. Hai cái vú của con Thu sang cứng chỉ to bằng hai trái cam nhưng trông vô cùng dễ thương. Đám lông đen không che hết cái mờ u lồn cao của con Thu. Thằng Liêm nhìn chầm chập không chớp mắt, nó nhủ thầm, hồi nào đến giờ mình đâu có thấy bà đẹp như vậy. Con Thu giơ tay lên lấy nhíp nhổ vài cọng lông nách rồi nói lẩm bẩm, hù ưm, mới cạo mà bây giờ mọc lưa thưa ra rồi. Con Thu cứ xoay qua xoay lại trước gương mà nhổ lông nách. Đây là lần đầu tiên thằng Liêm nhìn tận mắt thân thể một đứa con gái thật. Mặc dù nó không muốn nghỉ bậy bạ nhưng con cu của nó đã căng cứng một cách tự nhiên. Con Thu 20 tuổi lớn hơn thằng Liêm 5 tuổi. Cha mất từ lâu, mẹ làm bếp cho một nhà hàng tàu sáng đi tối về, từ 10 giờ sáng đến 10 giờ đêm. Con Thu lo hết mọi chuyện trong gia đình và có quyền quyết định nhiều việc. Thằng Liêm rất sợ chị. Nó sợ con Thu còn hơn là sợ mẹ. Con Thu đi sớm về khuya, cặp bồ cặp bịt tùm lum. Thằng Liêm thì luôn luôn bị con Thu la mắng hết chuyện này đến chuyện nọ, nên thằng Liêm hay tránh mặt chị nó. Bây giờ thì thằng Liêm đang đứng trong tủ quần áo mà run. Tuy nó run sợ nhưng con cu của nó thì lại cương cứng. Nhổ lông nách xong con Thu bước tới tủ quần áo. Thằng Liêm sợ đến xanh mặt đứng đơ ra đó thì cánh cửa tủ mở. Con Thu hét lên, trời đất, thằng quỷ sứ, mày làm cái gì ở trong phòng tao, thằng chết tiệt, tao phải giết mày. Con Thu giận quá quên cả là mình trần truồng, nó vừa la vừa đánh tới tấp trên đầu trên cổ thằng Liêm. Thằng Liêm không dám chống trả mà chỉ đưa tay lên vừa đỡ vừa lui ra cửa, em chỉ muốn mượn cái CD thôi, ai dè chị về bất tử, em phải trốn. Con Thu vừa la vừa đánh, mày quá lắm rồi, ai cho phép mấy vô phòng tao mà lục lọi chứ, thằng quỷ, thằng quỷ. Thằng Liêm cứ vừa lui vừa đỡ, rồi nó vấp cái váy của con Thu, và té lăn cù ra. Con Thu đã quen la mắng thằng Liêm từ hồi nào đến giờ. Nó tức quá nhào lên trên người thằng Liêm dùng hai tay đánh liên tục. Thằng Liêm không dám nói gì cứ lấy tay che mặt, đánh một hồi cho hả cơn giận, con Thu mới chợt nhớ là mình trần truồng. Nó lại ngồi ngay trên con cu của thằng Liêm và có cảm giác cu của thằng Liêm đang cương cứng. Con Thu bỗng thấy thẹn bèn đẩy thằng Liêm ra rồi ngồi qua một bên. Thằng Liêm bị đánh đau quá nên nó nằm im trong tư thế tiến thoái lưỡng nan. Để bớt ngượng con Thu lên tiếng, mày có con cu nhỏ quá thì làm sao mà lấy vợ. Thằng Liêm bật cười khanh khách, làm con Thu cũng miễn cưỡng cười theo. Không khí tự nhiên không còn căng thẳng nữa, mà thằng Liêm cũng bớt sợ. Nó nói, còn vú của chị nhỏ quá làm sao lấy chồng. Nói xong nó lại cười khanh khách, làm con Thu lại cười theo, cái thằng quỷ sứ, tao phải tính tội với mày về chuyện lục lọi phòng của tao mà còn nhìn tao thay đồ nữa. Rồi con Thu thản nhiên cho tay vô quần thằng Liêm, để tao coi cô mày nhỏ như thế nào. Thằng Liêm giật bắn người lên, chị làm gì? Con Thu quát lên, nằm im. Thằng Liêm kinh ngạc nhìn chị nó rồi nằm im, con Thu kéo quần tà lòn của thằng Liêm xuống rồi moi con cu nó ra ngoài. Thằng Liêm rợn người, gai ốc nó vừa nổi lên, thì con Thu vuốt con cu nó xuống rồi lại vuốt lên, còn tay kia thì con Thu giờ giờ cái quy đầu cu của thằng Liêm. Thằng Liêm sướng đến quíu người lại, nó thở hồng hộc mà con Thu thì cứ sụp con cu nó liên tục. Chưa đầy 5 phút thằng Liêm đã la lên, chị ơi, chị, em chịu hết nổi rồi. Con Thu biết là thằng Liêm xuất tinh nên càng vuốt mạnh. Thằng Liêm rú lên nhăn mặt và quíu người lại, nó bắn phọt một luồng tinh trùng nóng bỏng vọt lên cao qua khỏi đầu con Thu rồi rớt xuống. Tinh trùng vừa rớt xuống thì thằng Liêm lại bắn thêm lần thứ hai, lần thứ ba rồi nó vẫn co rúp người mà phúng phúng ra thêm vài giọt nữa. Con cu thằng Liêm chưa kịp xìu xuống thì con Thu tiếp tục bóp rồi sụp nữa. Thằng Liêm nhăn nhó một cách sung sướng, con cu nó vẫn còn cứng ngắc. Lần thứ hai thằng Liêm rên hù hụ. Con Thu thì cứ bặm môi và liên tục vuốt cô thằng Liêm nghe sọc sọc, thằng Liêm lại rú lên lần thứ hai, chị ơi, chị, em chịu hết nổi rồi. Rồi nó lại bắn ra mấy đợt tinh trùng nữa. Thằng Liêm tính ngồi dậy thì con Thu la lên, nằm im, mày phải trả giá cái tội vô phòng của tao. Nói xong con Thu lại cầm con cu thằng Liêm mà sục nữa. Tuy nằm đó chịu tội nhưng thằng Liêm cũng thấy quá đã nên nằm im cho con Thu sục cu. Thế là con cu của nó lại cứng lên. Lần này con Thu sục lâu hơn hai lần trước mà nó vẫn chưa ra tinh trùng. Thằng Liêm thấy sướng nhưng cũng cảm thấy hơi đau đau con cu. Nó cũng rên hù hù và co giật vì cảm khoái. Cũng như hai lần trước, thằng Liêm la lên, chị ơi, rồi xịt tinh trùng ra khỏi đầu con cu nó. Nằm im, con Thu lại ra lệnh. Thằng Liêm mệt rồi nhưng thấy sướng quá nên lại nằm im đó. Con Thu lại sục cu nó nữa. Con cu lại cứng lên nhưng lâu ra quá. Rồi thì thằng Liêm cũng chân mình trợn mắt bắn tí tí tinh trùng ra tay con Thu. Con Thu lại tiếp tục sục nữa. Lần thứ tư thì nó không có ra tinh trùng mà nó chỉ dùng mình giật giật mấy cái. Con Thu lại quát lên, nằm im đó. Đến lần thứ năm thì thằng Liêm hết xí quách rồi, rát cả con cu mà con cu cứ xìu xìu không cứng nữa. Thằng Liêm thở dốc, chị ơi, thôi đi chị, đừng làm nữa, em xin lỗi, em sẽ không tái phạm nữa. Con Thu chùi tay rồi bình thản đứng lên mở tủ lấy cái áo ngủ bẩn vào. Thằng Liêm nhìn theo cái đít ó nghẹo của chị nó một cách thèm thuồng. Con Thu nói, mày còn nằm đó à, cút đi ngay, từ nay trở đi đừng có bén mảng vô phòng của tao, nếu còn tái phạm thì tao cắt cái đó là hết lấy vợ. Thằng Liêm mừng húm lồm cồm đứng dậy rồi lụm khụm đi ra khỏi phòng. Thằng Liêm như bị mất hồn từ cái hôm đó, nó nhắm mắt lại là nhớ đến cặp mông đít tròn trịa và bóng lưỡng trắng trẻo của chị nó. Nó muốn sờ vô cặp mông đít đó quá, nó không còn tinh thần mà đi học nữa, nó cứ nghĩ đến những chuyện như là ôm chị nó, hôn chị nó, làm tình với chị nó vân vân, nó cứ mơ tưởng từng giờ từng phút, trong lúc ăn, lúc ngủ ngay cả lúc đi học. Mẹ nó thấy lạ thì hỏi, nó trả lời là không có gì. Mẹ nó hỏi con Thu trả lời, ôi, mẹ để ý nó làm gì cho mệt, nó bị khùng rồi, nó muốn vợ đó thôi, mẹ đừng lo để con tính chuyện với nó. Con Thu nói vậy cho mẹ yên tâm chứ nó cũng không thèm để ý đến thằng Liêm làm gì, vì nó lúc nào cũng bận rộn đi làm, đi chợ, đi shop và đi chơi với mấy thằng bồ. Cứ vài bữa thì có một thằng đến chờ con Thu đi ăn, đi shop. Khi về đến nhà thì con Thu và thằng bồ kéo nhau vô phòng chừng 2 tiếng đồng hồ rồi chui ra. Thằng Liêm dư sức biết là chị nó và thằng bồ làm cái gì trong phòng rồi. Thằng Liêm bắt đầu để ý và yêu thầm chị nó, nên nó cảm thấy tức tức ở trong lòng. Nó tức là vì chị nó cặp đến 5-7 thằng bồ, chia ngày ra mà đi chơi, còn nó thì cứ nhìn theo mà thèm. Tuy tức lắm nhưng thằng Liêm rất sợ con Thu nên cứ rút ở trong phòng của nó mà không dám hó hé gì. Ngày ngày thằng Liêm cứ lén nhìn chị nó mà nuốt nước miếng. Lâu ngày thằng Liêm chịu hết nổi nên đi mua một hệ thống wireless hidden camera thật là nhỏ. Khi con Thu không có nhà nó liền lén bắt ngay cái tiny camera trong phòng của con Thu. Nó vô phòng khóa trái cửa lại rồi mở tivi lên, nằm trên giường chờ. Con Thu tắm xong, đi về phòng mình. Ngày nào cũng vậy. Cái tật con Thu là đóng cửa một cái rầm sau khi bước vô phòng. Thằng Liêm ở phòng kế bên phải giật mình một cái. Con Thu lau mình cho khô rồi vứt cái khăn tắm ra thảm. Thân thể trần truồng trắng trẻo của con Thu hiện trên tivi. Thằng Liêm nhìn chân chân, nó ngồi sát lại cái tivi nhìn cho kỹ. Bên phòng kia, con Thu bật tivi lên vừa coi vừa đứng sấy tóc cho khô. Nó đứng ưỡn ưỡn trước gương chỉ cái đít ra, thằng Liêm muốn cắn cho một cái. Sấy tóc xong con Thu mở học bàn lấy ra cái DVD bỏ vô máy rồi leo lên giường quấn chăn lại nằm coi. Thằng Liêm tức chết đi, chị nó quấn chăn lại rồi, còn thấy cái mẹ gì. Thằng Liêm thất vọng lăn ra giường tiếc hùi hụi, tuy vậy thằng Liêm vẫn tiếp tục nhìn chị nó. Thì ra con Thu đang coi phim sex, coi một hồi thì con Thu tung chăn ra nằm lồ lộ trần truồng. Thằng Liêm bắt đầu cười hí hí, bà cho tôi coi chim của bà chứ, che làm gì, hí hí. Một tay con Thu tự bóp lấy hai cái vú mình, cò tay kia thì chà chà cái lồn nó. Thằng Liêm như điên lên, nó há họng mà nhìn. Bên phòng kia thì con Thu vừa coi phim sex vừa thủ dâm. Bên phòng này thì thằng Liêm nhìn chị nó thủ dâm rồi nó cũng thủ dâm luôn. Nó sục con cô ào ào, mới mấy phút mà cô nó căng cứng xịt mảnh tinh trùng dính đầy trên tivi. Thằng Liêm lấy cái quần chùi tivi cho sạch rồi tiếp tục ngồi đó nhìn con Thu. Con Thu đứng dậy, thằng Liêm tưởng là con Thu tính đi ngủ. Nó tức quá chửi thề, mẹ. Sao ngưng ngang vậy, tiếp tục đi bà nội. Nhưng con Thu đi đến tủ áo lấy một cái hộp, mở hộp ra nó cầm lên một cái gì đen đen dài dài, rồi đi lại giường. Thằng Liêm khẽ lên tiếng, oh god, vibrator, bà dùng vibrator. Thằng Liêm mở con mắt cho thật to mà nhìn, oh god, bà Thu ơi, sao bà chơi cái bự dữ vậy? Con Thu bật nút lên, cái vibrator bắt đầu run run và ngoái ngoái. Con Thu dang rộng hai chân ra, từ từ nhét cái vibrator vô lồn. Con Thu bặm môi, nhăn mặt và tiếp tục ấn cái đó vô. Con Thu ấn vô, ấn vô, ấn vô, thằng Liêm nhìn thấy mà thất kinh, trời trời, bự như vậy mà bà nhét vô hết. Bên phòng kia con Thu nhắm mắt, nhe răng, rồi quíu người lại, rồi há miệng, rồi co chân, rồi quặng mình. Con Thu rít lên mà tay thì vẫn giữ chặt cái vibrator cho nó ngoái ngoái trong lồn. Lâu lâu con Thu mở mắt nhìn TV coi phim hai thằng Mỹ đang chơi một con nhỏ Nhật. Con Thu cho cô giả chạy trong lồn một hồi. Một lúc sau con Thu ngồi lên, hai tay cầm cái vibrator mà kéo ra chọt vô lồn của mình một cách táo bạo. Con Thu như sướng quá độ, há hốc miệng như muốn hét lên mà không hét ra tiếng. Nó ấn sâu con cô giả vô lồn rồi giữ yên trong đó mà vặn maximum. Con cô giả kêu rè rè, con nhỏ Thu nhăn mặt, há to miệng thở hổn hển, nó chịu không nổi té bật ra giường, đang hai chân ra và bấu hai tay xuống gối. Con cô giả vẫn còn dính trong lồn, thằng Liêm thấy rõ là cái vibrator đang ngoe nguẩy trong lồn con Thu. Còn con Thu thì có hai chân, hẩy hẩy cái lồn và quằn quại trong sung sướng. Chừng một lúc thì con Thu dặn mạnh một cái vibrator lọt ra khỏi lồn con Thu và rớt xuống giường. Con Thu sướng đến mệt luôn, há miệng táp lấy không khí, nó nằm xoãi hai tay, dang rộng hai chân. Thằng Liêm nhìn cho thật kỹ thân thể của chị nó. Cái lỗ lồn của chị nó vẫn còn nở to và sâu hun hút. Đêm nay thằng Liêm nhìn chị nó thủ dâm, nó cũng sụp cu và xuất tinh đến 2-3 lần. Cái vibrator chưa dược tắt, còn ngoe nguẩy trên giường. Con Thu thì nằm ra đó lâu lâu lại co giật hai chân phăng lên một cái. Hắn ngồi trần truồng như nhộng trên giường. Con Thu cũng cởi bỏ hết quần áo ngồi trên đùi hắn. Hắn vùi mặt vô ngực con Thu mà liếm mà nút hai cái vú. Con Thu ưỡn cái ngực ra cho hắn dễ dàng làm cái việc liếm nuốt. Trong khi hắn bú liếm hai vú con Thu thì hai tay hắn choàng ra sau đít con Thu mà bóp lấy bóp để. Hắn bóp một hồi thì hai mông đít của con Thu ửng đỏ lên. Một lát sau con Thu đi lấy chai nước suối và mấy cái khăn lông. Nó ngồi trước con cu hắn, kê một cái khăn dưới con cu, tay kia thì cầm chai nước đổ từ từ trên con cu hắn. Con Thu rửa sạch sẽ rồi lau chùi con cu hắn một cách điêu luyện. Con Thu vứt đống khăn ướt qua một bên rồi há miệng ngậm lấy con cu to tướng kia. Dường như con Thu rất rành về chuyện này, nó biểu diễn một màn bú liếm thật lực. Nó cầm con cu, đút vô miệng, ngậm thật sâu tận trong cuống họng, để yên một lúc rồi từ từ kéo ra. Con Thu cứ bú mút, rồi cắn nhẹ nhẹ lên đầu con cu hắn làm hắn quíu lên một cách hoảng loạn. Kế đến nó dùng tay mân mê hai hòn rái trong lúc đó nó há miệng ngậm cứng con cu rồi lấy lưỡi mà búng. Hắn sướng qua dí con cu cho sâu thêm vào miệng con Thu. Con Thu trợn mắt nghẹn lên ọ ẹ rồi nhà cô ra, nó lẻ lưỡi liếm dài từ đầu cu đến hòn rái. Nó liếm lạch bạch hai hòn rái rồi ngậm hết vô miệng, chứng vài giây nó nhả ra hai hòn rái ra. Con Thu lại lẻ lưỡi liếm ngược từ hòn rái lên đầu con cu, rồi cắn cắn nhẹ nhẹ lên thân con cu của hắn. Con Thu gục gặc cái đầu dùng miệng, răng và lưỡi mà bú liếm con cu của hắn một hồi khá lâu. Khoảng 20 phút sau, hắn nhăn mặt, cong người lên xuất tinh khí. Con Thu vừa nhả cô ra thì hắn bắn tinh trùng ra ào ào vào miệng và cổ họng nó. Con Thu nhắm mắt lại và há miệng thật to để đón nhận cho hết tinh trùng của hắn xuất ra. Bên phòng này thì thằng Liêm đang theo dõi. Khi con Thu há miệng cho tinh trùng bắn vào thì thằng Liêm vò đầu la lên, trời đất, bà Thu ơi là bà Thu, bà chơi bạo quá. Thằng Liêm cũng sụp cu và bắn tinh trùng ra đầy giường. Con Thu khạc nhổ tinh trùng ra một cái khăn rồi cầm cái khăn khác lau mặt cho sạch sẽ. Kế đến nó cũng lau con cu của hắn cho sạch sẽ luôn. Xong xuôi, con Thu cầm chai nước uống một hơi rồi nhìn hắn cười và xòe tay ra. Hắn mở bóp lôi ra tờ giấy 100 đô đưa cho con Thu. Thằng Liêm nhìn thấy hết hồn. Bây giờ nó mới biết tại sao mà chị nó có tiền mua sắm nữ trang, quần áo xịn, điện thoại cầm tay, xe mới, một cách thoải mái. Thằng Liêm chờ chị nó đưa Khứa Lão ra khỏi cửa rồi nó mới ra khỏi phòng đi qua nhà bếp nấu mì ăn. Con Thu thấy vậy nói, Liêm, mày nấu cho tao một gói luôn. Thằng Liêm không trả lời mà lặng lẽ xé thêm một gói mì rồi nấu cho chị nó. Thằng Liêm bưng hai tô mì để trên bàn mà không nói gì. Con Thu ngồi xuống ăn ngay. Thằng Liêm ăn mì, lâu lâu liếc mắt nhìn chị nó. Nó thấy chị nó ngầu thật, con Thu lên tiếng, sao mày cứ nhìn tao như nhìn tên ăn trộm vậy, Hù ưng, coi chừng tao đó. Đừng có xía vô chuyện của tao, thật ra thằng Liêm đâu có muốn xía vô chuyện của con Thu, nó chỉ nhìn con Thu mà thèm thuồng trong lòng. Nó muốn tuột quần con Thu ra mà chơi cho một cái. Hai chị em đang ăn, thì điện thoại cầm tay của con Thu reo lên. Con Thu chụp lấy cái điện thoại rồi trả lời, hello. Thằng Liêm làm bộ không để ý nhưng mà lắng tai nghe. Con Thu nói líu lo, cái gì, bây giờ hả, thôi mai đi, bây giờ sắp tối rồi, mẹ em cũng gần về, sao, chờ không được à, trời đất, ok, mau lên nhé, ok, à này, gấp vậy thì thêm đó, ok, 150, sao, 150, chứ sao nữa, ok, tới ngay nhé, bye. Con Thu vội ăn tô mì, rồi nói với thằng Liêm, mày ăn xong thì vô phòng đi. Đừng để ý đến chuyện của tao. Thằng Liêm bưng tô mì lên nói, ok, tôi đi ngay bây giờ. Con Thu nói theo tốt, ở trong đó luôn đi, khi tao chưa gọi thì đừng có ra ngoài, ok. Thằng Liêm cũng đâu có tốt lành gì. Nó muốn về phòng để xem chị nó làm tình. Nó mở tivi lên, chỉnh hệ thống hidden camera của nó, rồi ngồi chờ. 15 phút sau, thì có tiếng chuông. Con Thu ra mở cửa rồi đưa tên này lên phòng. Tên này là một thanh niên cao lớn, thân hình vạm vỡ trông thật khỏe mạnh. Hắn vội vã lột chuồng con Thu, rồi thì hắn cũng nhanh nhẹn chút bỏ hết quần áo của hắn. Hắn hấp tấp ôm con Thu rồi cả hàm râu tua tủa trên mặt con Thu. Hắn giả xuống tới ngực, bất thình lình hắn ngoạm cái vú vào miệng rồi cắn nhằn nhằn cái đầu vú. Con run lên và nổi da gà đầy mình. Hắn liếm tơi bụng rồi úp mặt thật nhanh vào giữa hai đùi con Thu mà cà râu vào lồn rồi hôn chóc chóc một cách vũ bão. Con Thu há hốc miệng, rồi banh hai chân thật rộng cho hắn dễ dàng lách lưỡi sâu vào bên trong lồn của nó. Liếm lồn một hồi, hắn lật con Thu lại. Con Thu khum người kiểu chó, chổng mông lên và chìa lồn ra phía sau. Hắn banh hai chân con Thu ra rồi cong người luồn chân xuống đút con cu hắn vào lồn con Thu. Hắn ôm ngang eo con Thu mà giọng thật mạnh vào lồn con Thu. Hắn làm mạnh bạo quá khiến con Thu phải há miệng, nhăn nhó và rên lên hừ hự. Mông con Thu thì hầy hầy theo nhịp cu của hắn. Một lúc sau thì khí trong lồn con Thu chảy ra nhiều, mỗi lần hắn nắc vô lồn thì nghe ọ ọc ọ ọc. Kế đến hắn lật ngửa con Thu rồi ấn con cu từ trên xuống thật mạnh vào lồn con Thu nghe e tét sụa ụt, một tiếng thì con cu đã ngập sâu trong lỗ lồn con Thu rồi. Con Thu dùng mình mà sướng tê lên, hắn dập lên dập xuống thật mạnh, con Thu bị kích thích thật dữ dội. Nó phải kêu lên a hát, a hát, a hát, hắn càng đâm mạnh hơn, đâm sâu hơn vào lồn con Thu. Con Thu không chịu nổi sức mạnh của hắn, nó hoàn hoại sướng tê tái, mắt nó nhắm nghiền, miệng nó rên ú ớ. Hắn tiếp tục nhấp rồi sàng qua trái, sàng qua phải làm con Thu đê mê đến cực độ. Chân tay con Thu như quíu lên hỗn loạn, hắn dập cho đến lúc gần ra tinh khí thì hắn rút cô ra khỏi lồn rồi chồm lên mặt con Thu, đút cô vào miệng nó. Tinh trùng hắn tuôn ra ào ào, bắn đầy miệng con Thu đến trào ra hai bên mép. Con Thu sướng bùn rùn như cọng bún nhưng nó cũng ngóc đầu lên mà lè lưỡi dài ra liếm con cu hắn như liếm một cây kem. Thằng Liêm coi cảnh này hứng quá hứng, nó lại sục cu một cách táo bạo mà xịt tinh trùng ra đến mấy lần. Nó lẩm bẩm, hùm, mới có mấy tiếng mà bà kiếm được 250 rồi, hăm. Thằng Liêm thật muốn chơi chị nó một lần thôi thì nó cũng mãn nguyện rồi. Nhưng nó chưa nghĩ ra phương cách nào. Nó không dám bậy bạ hay sỗ sàng vì nó vẫn nể sợ chị nó. Thằng Liêm kiếm đâu ra được thuốc ngủ. Ngày này qua ngày nọ, nó cố moi óc để nghĩ cho ra một kế hoạch chơi chị nó. Chưa nghĩ ra được, thế rồi một hôm nó đang nấu mì gói lại mì gói, thì con Thu đi làm về. Bước vô nhà là con Thu la lên, Liêm, mì thơm quá, nấu dùm cho tao một gói luôn nhé. Con Thu nói rồi thì đi vào nhà tắm để tắm. Thằng Liêm nói theo, ok, chị tắm xong là có mì ngay. Một tia sáng thoáng qua trong đầu thằng Liêm. Trong lúc nấu mì, thằng Liêm cho vào tô mì chị nó một viên thuốc ngũ rồi quậy cho tan ra. Nó còn bỏ thêm ớt và hành phi cho tô mì thơm hơn. Tắm xong, con Thu khoác cái áo choàng bằng khăn bông vô người rồi trở ra bàn ăn mì. Thằng Liêm vừa ăn mì vừa hồi hộp nhìn con Thu. Càng ngày nó thấy chị nó càng đẹp ra. Con Thu tỉnh bơ ngồi ăn hết tô mì. Còn khen thằng Liêm là nấu ngon nữa. Ăn xong con Thu ngoe nguẩy đi vô phòng. Hôm nay tao mệt, tao ngủ sớm, mày coi nhà chờ tối mẹ về, mở cửa cho mẹ đó. Thằng Liêm nói, ok chị đi ngủ đi. Con Thu vô phòng, sửa soạn cởi cái áo choàng ra thay quần áo ngủ thì cảm thấy ngây ngất. Nó đành nằm xuống giường, nó cầm cái remote control bật tivi lên, a hát, coi tivi chút rồi thay đồ cũng được. Con Thu coi tivi mà mắt mở không lên, nó chớp chớp mấy cái, rồi chớp chớp mấy cái, rồi từ từ nhắm hai mắt lại. Thằng Liêm chờ cho thuốc ngủ ngấm vô người con Thu rồi mới mò vào. Con Thu nằm im ngủ say như chết, thằng Liêm mở mấy cái nút áo ra, rồi tháo sợi dây áo cột ngang bụng con Thu. Nó banh cái áo choàng ra, một tấm thân đẹp lõa lồ và khiêu gợi, thằng Liêm run lên. Chị nó trần truồng bằng xương bằng thịt nằm trước mặt nó, chứ không phải ở trong tivi nữa. Nó để bàn tay lên đùi con Thu, rồi lần mò ra sau đít. Nó muốn sờ cái đít của chị nó lâu rồi, tay thằng Liêm đụng cái mông thịt mềm mại của con Thu mà nó thấy sướng vô cùng. Nó bóp bóp cái đít con Thu mà cô nó cương lên cứng còng. Thằng Liêm vuốt vuốt cái mờ u lồn cong của con Thu, nó xe xe mấy cọng lông rồi khẽ gảy nhẹ nhẹ hai mép lồn. Thằng Liêm banh hai mép lồn con Thu rộng ra. Nó nhìn vô trong lồn, rồi nó chụm hai đầu ngón tay lại mà từ từ nhét vô lồn con Thu. Thằng Liêm moi móc lồn con Thu một lúc sau thì tự nhiên con Thu chảy nước nhờn ra. Con Thu vẫn thở đều và ngủ một cách say sưa. Thằng Liêm mò hai tay lên ngực để sờ vào cặp vú căng tròn của con Thu. Nó dùng hai tay mà ra sức nhào nặn, bóp véo cặp vú một hồi thì cảm thấy hai cái vú nóng dần lên. Nó úp mặt vô vú bên phải của con Thu mà bú, rồi nó chuyển sang vú bên trái của con Thu. Thằng Liêm tuột quần ra, chồm lên mặt con Thu. Nó loay hoay nhét con cu cứng vào môi chị nó. Cái quy đầu lọt qua đôi môi xinh xinh. Thằng Liêm tiếp tục đẩy cu vào lấp đầy miệng con Thu. Thằng Liêm cảm thấy sướng quá là sướng, trời ơi nguyên con cu mình nằm trong miệng bà, đã quá. Thằng Liêm cảm giác là con cu nó căng phồng to thêm lên trong miệng con Thu. Nó sàng sàng cho con cu đụng cái lưỡi và mấy cái răng của con Thu. Thằng Liêm cảm thấy sướng rợn người. Nó ước mơ từ lâu rồi là chỉ cần con cu nó nằm trong miệng chị nó là đủ sướng rồi. Rồi nó dí cu xuống cổ họng con Thu cho sâu thêm một chút. Con Thu có lẽ bị ngộp thở nên cọ quậy để thở. Thằng Liêm hết hồn vội rút con cu ra khỏi miệng chị nó. Con Thu tiếp tục thở khì khì rồi lại ngủ như chết. Thằng Liêm tỏ ra căng thẳng, nó sung sướng nhưng pha lẫn cái lo sợ. Đây là lần đầu tiên trong đời nó mà nó làm tình với con gái. Nó banh hai chân con Thu sang hai bên rồi kéo sát vô háng nó, rồi cầm con cu cứng và nóng dí vào giữa hai mép lồn. Nó thúc một cái mạnh, con cu của nó đâm lút cán vào sâu trong lồn con Thu. Thằng Liêm cảm thấy sướng ơi là sướng. Có lẽ nó cũng đang sướng về tinh thần nữa, vì nó đã toại nguyện được ước vọng của nó rồi. Thằng Liêm nắc liên tục, nắc một cách vũ bão. Con Thu ngủ như chết nhưng cũng dao động. Cặp vú con Thu nhảy tưng tưng theo cú nắc của thằng Liêm. Nó cảm giác sướng không thể tả được. Thằng Liêm biết mình gần xuất tinh. Nó cũng biết là không nên bắn tinh vô lồn chị nó ngủ dậy thì sẽ biết. Hơn nữa nó cũng sợ là nếu chị nó dính bầu với nó thì sao. Nên nó rút cô ra khỏi lồn con Thu rồi bụm hai tay lại, những dòng tinh khí nóng hổi trào ra đầy tay nó. Thằng Liêm thở hắt ra, ngất ngư cực sướng. Thằng Liêm lấy khăn lau lồn chị nó cho khô sạch nước nhờn, rồi cài mấy cái nút áo lại. Nó cũng không quên cột lại cái sợi dây áo buộc ngang thắt lưng con Thu. Xong đâu nó, thằng Liêm nhìn quanh phòng coi có lưu lại vết tích gì không. Không có gì đáng ngại hết. Thằng Liêm mới thu nhặt quần áo nó rồi đi ra khỏi phòng, con Thu vẫn thở khò khò ngủ. Tuần rồi con Thu đã đi thẩm mỹ viện bơm vú cho to lên. Tối nay con Thu cứ đứng trước gương mà nghiêng người qua, nghiêng người lại nhìn cặp vú mới của mình. Con Thu hài lòng lắm, đôi gò vú căng phồng, hai bầu ngực to tròn, trong bóng và hơi chề xuống vì cặp vú quá to. Thằng Liêm lại gần cái tivi nhìn cho thật rõ từng đường nét cong cong tuyệt đẹp trên người chị nó mà nuốt nước miếng. Con Thu thật là đẹp quá, thân thể nó no tròn căng đầy nhựa sống. Con Thu còn quá trẻ mà đã đi vào con đường phiêu lưu sex rồi. Nó thích sex, nghiền sex và mê sex hơn cái gì hết. Hơn nữa nó vừa sướng vừa có tiền thì con Thu không ngần ngại gì. Con Thu không từ chối một vấn đề gì khi mà nó đã lâm vào trận sex. Thằng Tư lé chủ tiệm nêu đã chơi con Thu hai lần rồi. Con Thu phục vụ thằng Tư tối đa, vì thằng Tư lé chơi rất sộp. Lần đầu tiên nó cho con Thu 150 đô, lần thứ hai cũng 150 đô và còn tặng thêm một hộp nước hoa nữa. Thằng Tư lé rất thích, rất mê, có thể nói là rất yêu cặp đít tròn làn hấp dẫn của con Thu. Hễ nó nhắm mắt lại là thấy một cặp đít no tròn không có một vết sẹo, căng bóng và trắng nõn nà. Thằng Tư gọi điện thoại cho con Thu và muốn chơi lỗ đít với giá là 200 đô. Ok, con Thu trả lời không một chút ngần ngại. Thế là chiều hôm đó thằng Tư mò đến, con Thu đem sở trường miệng, răng và lưỡi của mình ra mở màng cho thằng Tư lé. Miệng con Thu ngậm con cu của thằng Tư mà mút liếm khoảng chừng 10 phút, thằng Tư không chờ thêm nữa, nó lật con Thu lại. Con Thu chổng mông cho cao lên, thằng Tư le lưỡi dài ra mà liếm vòng quanh hai cái mông to tròn của con Thu một cách thèm thuồng. Con Thu nhụt quá cười khúc khích, thằng Tư nhắm mắt lại để thưởng thức cặp mông con Thu bằng cách dùng tay xoa xoa, bóp bóp và nhồi nhồi một hồi lâu. Thằng Tư banh lỗ nít con Thu ra rồi nhét cái đầu cu to bự của nó vào. Nó cố gắng nhét vào, nhưng con cu không chui vô được vì lỗ nít con Thu quá nhỏ. Nó đành lấy một ngón tay cho vào mà ngoái một hồi. Chừng vài phút sau thì nó cho cả hai ngón tay chui vào trong hậu môn con Thu. Con Thu gục đầu rên hè hè, đây là lần đầu tiên con Thu làm tình bằng lỗ đít. Thằng Tư rút hai ngón tay ra rồi nhổ nước miếng vô đít con Thu cho trơn. Nó cầm con cu to bự và nhét từ từ vô lỗ đít con Thu. Nó ấn từ từ, từ từ, cái đầu khớp đã lọt qua, rồi nó nhét vào một cách chậm chậm, phân nửa con cu thằng Tư cũng đã chui vào. Con Thu đau quá la lên á á, rồi nằm gục đầu xuống giường mà rên hư hư hư. Một nửa con cu của thằng Tư đang nằm chật ních trong lỗ đít con Thu thì bất thình lình thằng Tư đẩy mạnh con cu cứng ngắc nghe sụ ụt một tiếng. Con Thu tưởng chừng lỗ đít mình vỡ tan ra từng mảnh. Nó hét giống lên mà nước mắt chảy ra. Thằng Tư lúc đầu còn nhấp chậm rãi, con Thu rên la e é, làm thằng Tư cao hứng mà giọng càng lúc càng nhanh. Con Thu đau rát quá phải hét to, há hốc miệng và run lên bần bật theo độ nhấp của thằng Tư. Con cu thằng Tư cứ cọ sát vô lỗ đít, con Thu cảm giác đau, rát và sướng pha trộn lại với nhau mà tưởng chừng như vô tận, mặc kệ cho con Thu la hét, thằng Tư cứ nhấp cho tới khi nó đạt tới cực điểm của khoái cảm thì nó phóng tinh xối xả vào trong hậu môn con Thu. Con Thu kêu lên ú, ớ, như người câm, toàn thân con Thu hoàn hoại lên đau sướng một cách tê tái, mắt nó nhắm nghiền lại mà nước mắt cứ chảy ra. Thằng Tư lé rút lẻ cô ra khỏi đít con Thu hét lên rồi té sụp xuống. Tinh trùng trào ra bên mép lỗ nít rồi rỉ xuống giường. Thằng Tư tiếc rẻ nhìn cái lỗ nít chưa kịp khép lại, vẫn còn nở to và sâu hun hút. Nó lại kéo xốc nít con Thu lên rồi chọt hai ngón tay vô đó mà giờ giờ trên vách lỗ nít con Thu. Con Thu lại hét lên, a, a, thôi, đủ, rồi, nghe, a, a. Thằng Tư đành liệng con Thu xuống giường cái phạch rồi cười. Thằng Liêm ở phòng bên này coi không bỏ sót một chi tiết nào. Nó nhét cô vào miệng chai sữa mà thủ dâm. Nó tưởng tượng cái miệng chai sữa là lỗ đít của chị nó. Khi thằng Tư lé xuất tinh thì thằng Liêm cũng xịt tinh khí ào ào vô chai sữa. Thằng Tư lé giới thiệu cho ông Sáu Lùn chủ tiệm bán bánh ngọt. Ông Sáu Lùn chỉ cho ông Hai Giang Hô. Ông Hai Giang Hô bàn giao cho thằng Chín Thọt chủ hãng mì tươi. Thằng Chín Thọt nói nhỏ với thằng bạn thân là thằng Mười Hói. Cứ như thế, mọi chuyện điển biến đều đều với con Thu. Nó kiếm được khá nhiều tiền. Con Thu càng chơi thì càng nhiều kinh nghiệm, nó chơi nhiều kiểu, chơi nhiều loại, chơi nhiều hạng. Con Thu chơi nhiều quá, ban ngày thì chơi mà ban đêm còn thủ dâm bằng cô giả nữa, đến nỗi thần sắc nó trở nên xanh xao và tiều tụy. Thằng Liêm cũng xanh xao vàng vọt không kém, vì mỗi lần nó coi chị nó chơi thì bên này phòng nó cũng thủ dâm. Lần trước thằng Liêm vì run sợ mà không dám làm cho thỏa đáng. Thằng Liêm tiếc hùi hụi. Nó tự nhủ là nếu có cơ hội lần nữa là nó sẽ thưởng thức hết tất cả những đường cong và những khe rãnh trên thân thể con Thu. Không có cơ hội nào nấu mì cho con Thu, thằng Liêm kiếm mua đâu được bột thuốc mê. Nó nghĩ rằng thuốc mê không đắng như thuốc ngủ, mà công hiệu mạnh hơn và lâu hơn, chỉ cần bỏ vào ly nước là xong, nó vô cùng đắc chí. Con Thu trong nhà tắm thì thằng Liêm mở một gói pha ngay vào bình nước cam rồi về phòng chờ. Con Thu tắm xong, khoác áo choàng đi ra nhà bếp, mở tủ lạnh. Cầm lấy bình nước cam, rót đầy một ly rồi cầm ly nước cam đi về phòng mình. Thằng Liêm nhanh lẹ cởi cái áo choàng của con Thu ra. Con Thu trần truồng nằm bất động phơi bày trọn vẹn cái thân thể kiều diễm trước mặt thằng Liêm như mời mọc. Những ý nghĩ thèm muốn của thằng Liêm chồng chất trong đầu nó bấy lâu nay sắp sửa nổ tung lên. Thằng Liêm cúi xuống hôn lên môi chị nó rồi len lỏi cái lưỡi vào trong miệng con Thu. Thằng Liêm liếm đê mê môi và miệng con Thu. Nó còn kéo nút thật sạch cái lưỡi của chị nó. Thằng Liêm banh mí mắt con Thu lên rồi là cái lưỡi vô tròng con ngươi của chị nó. Con Thu vẫn không biết gì, mí mắt bị thằng Liêm lật lên trông giống như người chết. Thằng Liêm le lưỡi liếm hết cái mặt con Thu từ trên trán xuống mũi tới hai vành lỗ tai và hai bên má. Có thể nói là thằng Liêm lau mặt con Thu bằng cái lưỡi của mình. Thằng Liêm liếm xuống tới cổ rồi giơ tay con Thu lên mà liếm dưới nách con Thu. Nó giả qua ngực rồi lấy lưỡi lăn vòng tròn cái đầu vú nâu nâu của con thu rồi nuốt mạnh như muốn nuốt trọn cái đầu vú cứng vô miệng. Kế đến nó liếm xung quanh cái bầu vú to tròn nặng trĩu của con thu một cách thèm thuồng. Nó liếm, nó nuốt hết vú bên trái thì qua vú bên phải, rồi trở lại vú bên trái rồi qua lại vú bên phải. Cứ như thế một hồi khá lâu làm cặp vú con thu ửng hồng và ấm lên. Lưỡi thằng Liêm di chuyển xuống bụng, lỗ rốn rồi tới mở u lồn. Thằng Liêm banh nhẹ hai bên mép lồn con thu. Nó cúi xuống giả lưỡi và quét lên quét xuống hai bên mép lồn thật kỳ. Kế đến thằng Liêm lè lưỡi dài ra rồi liếm vào bên trong thịt hồng ươn ướt của con thu. Nó liếm một hồi thì có một chất nước đục đục nhờn nhờn rỉ ra từ lồn của con thu. Nó liền hà miệng cạp cạp vào cái mu lồn vun cao và đầy đặn của con thu như là ăn dưa hấu vậy. Thằng Liêm cứ miệt mài chà mặt nó vào giữa háng con thu mà không chán. Thằng Liêm liếm từ bắp đùi chân bên phải xuống tới mấy ngón chân của con thu, rồi chuyển qua chân trái mà liếm từ mấy đầu ngón chân trở ngược lên đùi. Không còn sót chỗ nào nữa thì thằng Liêm lật sấp chị nó lại. Thằng Liêm bấu mạnh cặp mông con thu như trả thù rồi dùng đầu lưỡi quét đều đều trên cặp mông tròn lửng đó. Nó hít hít như để thưởng thức cái mùi thơm tho ra thịt của cặp mông con thu. Thằng Liêm cứ liếm từ từ rồi nhép nhép như là một đứa con nít liếm cà rem mà sợ hết. Con cu thằng Liêm cứ cương cứng và chĩa thẳng ra. Con thu nằm sấp mê mang không biết gì. Thằng Liêm ngồi ngay trên mông con thu. Nó ấn đầu khắc cu của nó vào lỗ đít con thu nhưng bị trượt ra. Thằng Liêm phải banh lỗ đít chỉ nó ra rồi nhổ vài cụm nước miếng trong và ngoài lỗ đít cho trơn. Nó lấy cái gối mà kê dưới lồn con thu cho cặp mông chồng lên rồi loay hoay nhét con cu vô. Sau cùng thì con cu thằng Liêm cũng đã chui lúc cán vào lỗ đít con thu. Nó ngồi yên nhắm mắt rồi hít thở thật sâu mà thưởng thức cái cảm giác con cu mình đang nằm chật ních trong lỗ đít con thu. Thằng Liêm này chắc bị bệnh tâm thần quá. Thằng Liêm lắc nhẹ nhẹ rồi nhấp một cách từ từ chậm rãi. Cái cảm giác con cu cọ sát vô vách lỗ đít sau mà sướng quá sướng. Thằng Liêm muốn kéo dài cuộc chơi lâu chừng nào sướng chừng đó. Nó bắt đầu nhấp mau hơn, đâm cu cho sâu hơn vào lỗ rít chị nó. Thằng Liêm cảm thấy sướng tê tái, nó nhắm nghiền mắt lại để cái hưởng lạc thú này. Rồi thằng Liêm nhồi nhấp càng lúc càng nhanh. Sau cùng nó hoàn hoại tưởng chừng như dương vật mình sắp bị nổ tung trong lỗ đít con thu. Nó phòng một đợt tinh trùng vào lỗ đít chị nó, rồi lại dày người lên tiếp tục phun thêm một đợt tinh trùng nữa, rồi thêm vài đợt nữa. Thằng Liêm bậm môi, nhắm mắt mà tận hưởng cái cảm giác đê mê của tinh khí trào ào ào vào trong lỗ đít con thu. Con thu không biết gì cứ nằm im như chết. Thằng Liêm rút con cu ra khỏi lỗ rít, thì nó chợt nhớ ra thôi chết. Mình xuất tinh vỗ đít bà mà tỉnh dậy thì bà sẽ biết, thôi chết rồi. Nó mới chạy vô bếp lấy hai chiếc đũa và một sấp giấy napkin. Thằng Liêm banh lỗ đít con thu cho rộng rồi quấn giấy napkin vô đôi đũa mà nhét vô lỗ đít con thu. Nó xoay xoay đôi đũa rồi kéo ra. Giấy napkin hút ra tinh trùng và chất nhờn. Thằng Liêm tiếp tục nhét giấy nhét đũa vô đít con thu mà chùi trong đó cho sạch hết tinh trùng. Xong xuôi, nó thu dọn chiến trường và sửa soạn bận áo vô cho con thu, thì nó lại còn tiếc rẻ. Nhìn cặp mông cong tròn của con thu thì thằng Liêm lại cương cứng con cu lên. Nó trèo lên chơi thêm một lần nữa, lần này nó cho những dòng tinh trùng xịt từng bãi trên lưng chị nó. Nó lấy giấy lau lưng con thu cho thật sạch, bận áo choàng vô cho con thu rồi đi về phòng mình. Hết.